Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 69, chương 420, lần đầu tiên nói chia tay. Tưởng Thiên Lỗi cũng theo ánh mắt khác thường của Trần Tuấn Nam, quay đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng ngoài cửa ngây ngô nhìn mình. Hai mắt anh ngưng tụ, sắc mặt lại bình tĩnh dị thường. Trần Tuấn Nam nhìn qua hai người họ, ánh mắt ngạc nhiên, không dám lên tiếng, im lặng cầm văn kiện đứng lên, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh ra ngoài. Đường Khả Hinh vẫn cảm giác thân thể có chút trôi nổi, nhìn Tưởng Thiên Lỗi không thể tin được lời nói vừa mới nghe, mặc dù hiểu có một số việc không thể tránh né. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ không lên tiếng. Khả Hinh nhìn nửa khuôn mặt của anh, giống như nhìn thấy trong tròng mắt anh một chút ánh sáng lạnh lẽo. Trái tim chậm rãi buộc chặt, muốn nói gì đó lại phát hiện không nói được, lặng lẽ xoay người, mới vừa muốn đi khỏi. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng gọi. Đường Khả Hinh dừng bước chân, cúi xuống không lên tiếng. Đi vào đây một chút, Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt kêu nhỏ. Đường Khả Hinh suy nghĩ nhưng vẫn nắm tờ đơn mới vừa đổi đi nơi khác, muốn đi khỏi trước. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đứng lên, đi ra phía ngoài cửa, kéo nhẹ cổ tay Khả Hinh, nhẹ nhàng dắt cô đi vào, đóng cửa lại. Đường Khả Hinh đứng dán ở cửa, cũng không có ngẩng đầu. Anh nhìn xuống, nhìn vẻ mặt của cô, nhẹ nhàng hỏi, em làm sao vậy? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt xẹt qua đau lòng. Anh biết không, em vẫn luôn chờ đợi tổng giám đốc trở lại. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại nhìn cô, đôi mắt của Khả Hinh có chút tối tăm. Mặc dù em cũng biết rõ anh ấy có thể sẽ không về nữa, nhưng em vẫn đợi anh ấy, bởi vì anh ấy là người thầy rất quý trọng trong cuộc đời em. Em cũng chứng kiến qua năng lực của anh ấy, sức hấp dẫn từ nhân cách. Chỉ là ở trong em rất coi trọng anh, cũng rất thưởng thức anh. Nhất định phải cùng tổng giám đốc đấu đến chết sống hay sao? Là vì Như Mạt tiểu thư phải không? Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, thật là như vậy phải không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Chúng ta đã không nói đến người thứ ba, không đề cập tới cũng không đại biểu ở trong lòng anh chị ấy không quan trọng. Bởi vì chính tai em nghe anh nói lấy được hoàn cầu chính là ngày anh cưới chị ấy. Đường Khả Hinh cao giọng nói. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Em mặc kệ chuyện này, em chỉ lo lắng. Em không muốn trông nom chuyện này, Tưởng Thiên Lỗi buồn cười nói. Vậy em muốn trông nom cái gì? Trông nom Trang Hạo Nhiên làm thế nào? Cậu ta xảy ra chuyện thì sao? Em nhất định phải đau lòng khổ sở. Em không sợ anh xảy ra chuyện à? Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh không thể tin nổi gọi anh. Chẳng lẽ anh nói không đúng à? Em vừa nghe anh nói muốn đối phó cậu ta, em phản ứng dữ dội như vậy. Anh không yêu em sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, lên tiếng hỏi. Anh tin em, yêu anh, nhưng anh không hy vọng em hướng về phía cậu ta. Tương lai, hoàn cầu nhất định là của anh. Em không thể ở cùng cậu ta cả đời. Em nhất định phải đứng bên cạnh anh. Anh không hy vọng em và cậu ta có liên lạc gì cả. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ, anh có thể lập tức tách khỏi Như Mạt tiểu thư không? Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, nghẹn ngào. Anh đừng cho rằng lúc anh đi gặp chị ấy, lòng của em không đau, lòng của em không khó chịu. Em biết rõ đây là quá khứ của hai người, là duyên phận khó được, không thể nào nói đoạn thì đoạn. Tại sao anh không hiểu cho em, duyên phận giữa em và tổng giám đốc là do anh ban cho? Anh để cho em học tập với cậu ta không phải để cho em phát triển quan hệ với cậu ta. Anh nhịn được ít sao? Em và cậu ta nằm trên một cái giường, anh cũng vẫn tin tưởng em đấy. Anh dám nói lúc ấy anh không có nghi ngờ không? Anh có nghi ngờ. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thấy ánh mắt của cô, lập tức biết mình đã nói sai, thu lại vẻ mặt, thở dài một cái, nắm chặt bả vai của cô, cúi xuống bất đắc dĩ. Được rồi, giữa chúng ta đừng gây gổ, chúng ta khó có được ngày hôm nay. Chúng ta... Đường Khả Hinh lập tức vươn tay hất tay của anh ra, lạnh lùng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, lại nói, lúc đó cho dù là ai thì cũng hiểu lầm. Vậy anh và Như Mạc tiểu thư lúc nào mới cắt đứt quan hệ? Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn anh, nhanh chóng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng. Lập tức cắt đứt, lập tức. Em lệnh cho anh, sau này cũng không cho phép đi gặp chị ấy. Đường Khả Hinh cứng rắn, ngẩng mặt, vô tình nói, em đừng như vậy, em đã nói thông cảm cho anh mà. Nhưng hiện tại em không muốn cho anh thời gian nữa, một phút cũng không muốn. Anh lập tức cắt đứt quan hệ với chị ấy. Nếu như anh không muốn cắt, em đi tìm chị ấy, công khai chuyện giữa em và anh. Đường Khả Hinh đã bị chọc tức. Đường Khả Hinh, vì Trang Hạo Nhiên em muốn đối với anh như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi lại cao giọng, em chính là vì anh ấy mới đối với anh như vậy. Như vậy anh đủ hiểu chưa? Em hạn cho anh trước ngày mai giải quyết xong mọi chuyện với Như Mạt tiểu thư. Đường Khả Hinh đột nhiên sụp đổ hét to. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận, nhìn cô cảm xúc bùng nổ. Nếu như anh không giải quyết thì sao? Vậy chúng ta chia tay. Khả Hinh nói xong, đôi tay đẩy mạnh Tưởng Thiên Lỗi, cả người xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Em dám đi? Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng quát. Ầm một tiếng, cửa nặng nề đóng lại, rơi xuống bụi bặm. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng trước cửa, nghĩ tới bình thường cô rất yêu mình, rất thuận theo mình, một người dịu dàng đến thật dịu dàng, hôm nay lại nổi giận lớn như vậy. Anh bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Đường Khả Hinh cảm thấy tức giận bừng bừng, đi vào thang máy. Ngay cả Đông Anh lên tiếng gọi, cô cũng không để ý, phịch một tiếng đóng cửa. Đông Anh đứng ở đó ngạc nhiên nhìn Khả Hinh, vừa mới đi vào còn cười ngọt ngào, lúc đi ra tức giận bừng bừng như vậy. Cô cảm thấy nghi ngờ, đẩy nhẹ cửa, thấy Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi một mình ở trên ghế salon, quay lưng lại đang hờn dỗi. Cô sững sờ suy nghĩ xem có chuyện gì. Tại phòng thư ký Hoàn Á, mọi người đang tán gẫu. Tiêu Đồng cùng mọi người nói đến scandal có liên quan đến một ngôi sao làng giải trí, lại nghe đến ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân nôn nóng. Cô sững sờ ngẩng đầu thì thấy Đường Khả Hinh, cả khuôn mặt giống như chôn một đống thuốc nổ, tức giận rầm rầm đi vào. Cô đột nhiên mỉm cười nói, không phải là chuyện đến phòng ăn làm việc bị thất bại chứ? Cô hối hận hay người khác không đồng ý? Làm xong rồi. Đường Khả Hinh mở ra văn kiện, lạnh lùng chuẩn bị làm bàn giao. Đồng nghiệp phòng thư ký nhìn cô nói đùa, làm xong cô còn tức giận cái gì? Đường Khả Hinh nhớ tới vừa ngây ngô, đột nhiên cảm thấy chán nản nói, không tức giận gì. Tiêu Đồng ở phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh liền cao giọng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là không có chuyện gì. Khả Hinh lập tức cầm tài liệu bỏ toàn bộ vào trong ngăn kéo mới nói, mặc dù tôi về phòng ăn phụ giúp, nhưng tài liệu rượu đỏ và hồ sơ tôi vẫn còn phải nhập. Cà phê của mọi người mỗi sáng sớm tôi sẽ cố gắng đến pha cho mọi người uống, tôi có chuyện đi xuống trước. Cô nói xong, người đã đứng lên, đi ra ngoài. Cả văn phòng đều sửng sốt, mọi người cũng ngạc nhiên. Quê có chuyện gì vậy nhỉ? Tiêu Đồng lắc đầu một cái, cười, tôi cũng không hiểu. Tâm trạng của Đường Khả Hinh không tốt, ra khỏi thang máy, chuẩn bị đến phòng ăn trình diện. Và lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô cầm lên thì nhìn thấy là điện thoại của Tô Thụy Kỳ. Cô khẽ mỉm cười, nhận điện thoại. Alo, đang làm gì vậy? Bận rộn lắm không? Tô Thụy Kỳ cầm di động mỉm cười hỏi. Không bận, thế nào? Rất lâu không có nói chuyện với anh. Tô Thụy Kỳ mỉm cười tháo mắt kính, dịu dàng nói, bệnh viện chúng tôi có một đầu bếp mới tới, làm một cái bánh ngọt dùng nước ép cà chua làm, hương vị rất ngon, muốn hẹn em qua đây ăn, có thời gian rảnh không? Đường Khả Hinh tính toán thời gian một chút, lên mỉm cười nói, Hiện tại em tới phụ giúp ở phòng ăn, bây giờ không có biện pháp, đúng 6 giờ chiều tan việc. Nhưng em sẽ nói với quản lý một chút, có lẽ khoảng 9 giờ em qua bệnh viện tìm anh. Tốt, lúc đến đây thì cẩn thận một chút. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói. Đường Khả Hinh cúp điện thoại, cảm thấy phiền muộn, cầm di động, lại nhớ tới lúc nãy nói lời dứt khoát với Tưởng Thiên Lỗi, hơi động lòng, lập tức cứng rắn đi vào thang máy. Tại văn phòng của Tổng Giám Đốc, mỗi người lãnh đạo cấp cao của khách sạn Á Châu vẫn ngồi chung một chỗ, mở cuộc họp nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí Tổng Giám Đốc. Nhớ tới Đường Khả Hinh vừa mới nói, hiện tại em không muốn cho anh thời gian, một phút cũng không muốn cho, anh lập tức cắt đứt quan hệ với chị ấy. Nếu như anh không muốn cắt, em đi tìm chị ấy, công khai chuyện giữa em và anh. Nếu anh cảm thấy phiền muộn thì thôi. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, cầm di động đang xoay tròn không tự chủ rớt xuống. Đám lãnh đạo cấp cao cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ hơi mất hồn, nhớ tới lúc Khả Hinh đi khỏi, bộ dáng tức giận, nặng nề thở dốc một hơi. Tổng Giám Đốc Đông Anh nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi thất thần, liền có chút căng thẳng gọi nhỏ. Anh không đáp lời, vẫn còn đang nghĩ tới Đường Khả Hinh đã nói. Vậy chúng ta chia tay ngay. Anh mới còn muốn vươn tay, chống chán, lại thấy mọi người đang nhìn mình. Anh sững sờ hỏi, hả? Chương 421, dỗ dành. Đông Anh bất đắc dĩ nhìn anh, mỉm cười. Tổng Giám Đốc, anh đang có tâm sự. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lập tức nghiêm nghị, ngồi thẳng người, sửa sang tây trang một chút, mới xin lỗi nói. Thật xin lỗi, tôi hơi suy nghĩ chuyện khác, chúng ta nói đến đâu rồi? Giám đốc Tập đoàn Á Châu cầm tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Dự án khách sạn dưới nước của chúng ta chuẩn bị triển khai, cũng bắt đầu liên lạc bộ phận kỹ thuật của tổng công ty để mua hàng, phiếu xuất khi chuẩn bị thu mua vật liệu. Nhưng bởi vì lúc ấy Tổng Giám Đốc Trang nói trong quá trình triển khai khách sạn dưới nước phải thiết lập quy định thẩm tra, nhưng thành viên tham gia quy định thẩm tra Hoàn Á vẫn không đưa danh sách, chúng ta không có cách nào ra tay. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền bình tĩnh. Bên Hoàn Cầu có xác định ứng cử viên không, hoặc có nghe tin muốn tuyển chọn nhân viên giám sát ở bộ phận nào hay không? Dạ, tạm thời chưa có ạ. Giám đốc nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, hai mắt của anh chợt lóe, trong ánh mắt xẹt qua nụ cười không dễ dàng nắm bắt. Trần Tuấn Nam nhìn nụ cười trong mắt của Tưởng Thiên Lỗi cũng suy nghĩ, muốn cười. Lưu ý chặt chẽ bên Hoàn Cầu, nhân viên chịu trách nhiệm, thành lập quy tắc thẩm tra. Nếu như có người liên quan, lập tức báo cáo cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh. Dạ vâng, giám đốc lên tiếng trả lời. Mặc dù thị trưởng đã phê duyệt dự án, nhưng tiếp theo chuyện quy định thẩm tra cũng để cho chúng ta nhức đầu một mảng lớn. Đi một bước liền bị người dắt một bước, vốn lưu động không tự do, sẽ hạn chế nhân viên của chúng ta phát huy khá nhiều. Giống như kỹ sư trưởng của chúng ta vậy, Tưởng Văn Phong, anh ấy đang ở Hàn Quốc và Nhật Bản để lập kế hoạch. Trong quá trình thiết kế bản vẽ cần lượng tiền rất lớn, những việc này nếu như công khai rõ ràng đối với chúng ta rất bất lợi. Thẩm Quân Dụ nhàn nhạt. Chuyện gì đều có lợi có hại, mặc dù chúng ta hạn chế tự do cũng ngăn cản một số người đem quá nhiều tiền bạc của khách sạn làm điều sai trái, mượn cách này cũng đúng lúc nên sửa trị cho bọn họ một chút, đừng có vô kỷ luật. Mấy người cấp cao đồng thời không lên tiếng. Trần Tuấn Nam cúi đầu cười. Tưởng Thiên Lỗi lại lật một tờ tài liệu hỏi, trong khoảng thời gian này bên chính phủ có hành động gì không? Dạ, các nơi cũng chuyển tới, giống như ủy viên Trương nhậm chức, cơ hội rất lớn, mà thị trưởng Tần cũng vô cùng có khả năng. Hướng đi của thủ tướng xem ra là ông ấy xác định tư tưởng vững vàng, là học trò của thủ tướng rồi. Một vị giám đốc mỉm cười nói, cuối cùng tôi có cảm giác là ánh mắt của thị trưởng không chỉ như thế. Thủ tướng là người rộng rãi, nếu biết có dã tâm cũng sẽ lựa chọn im lặng, cũng sẽ có thể xem là phương pháp an ủi một nhân tài. Nhưng thị trưởng Tần là một người hết sức ôn nho, lễ độ, thậm chí có đôi lúc tôi cảm giác vì mục đích khôn khéo đưa đẩy các nơi, tôi không quá tin tưởng anh ta. Trần Phó Tổng nhìn người, ánh mắt quả nhiên sắc bén. Một giám đốc mỉm cười nói, không dám đưa ra ý kiến nào nữa. Vậy cũng chỉ là suy đoán. Chuyện của chính phủ quá phức tạp, đó là người bình thường chúng ta không thể nghĩ ra được. Trần Tuấn Nam lật một tờ tài liệu, lên tiếng. Tất cả mọi người đều cười, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lại ngưng tụ, không nhịn được nghĩ tới tương lai của Như Mạt. Thẩm Quân Dụ nhìn anh một cái mới nói, Tổng Giám Đốc, về vấn đề thị trường, chúng ta tạm thời kiềm chế đi. Tưởng Thiên Lỗi chưa nghĩ ra đối sách, Thẩm Quân Dụ không nói thêm, chăm chú vào cuộc họp. Thời gian đến gần giữa trưa, cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi một mình ngồi trên ghế ra, suy nghĩ chuyện của Đường Khả Hinh và Như Mạt. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ đồng thời im lặng nhìn anh. Còn có việc gì cần nói sao? Tưởng Thiên Lỗi cũng không có nhìn bọn họ. Dạ, dự án khách sạn dưới nước, chúng ta bỏ qua thị trường, dùng bất kỳ thủ đoạn buộc anh ta ký công văn này. Sang năm nếu anh ta cách chức, công lao vĩ đại này rất có thể rơi vào trong tay cấp dưới của ủy viên Trương. Về mặt chính trị, hoàn toàn mất đường sống. Đây cũng là nguyên nhân anh mãi không chịu ký, mà sự kiện thủ tướng vẫn không biểu lộ cũng có khả năng là nguyên nhân này. Dưới tình huống này, chúng ta liên hệ với anh ta là không thể. Trần Tuấn Nam mơ hồ nói lên sự cố kỵ trong lòng mình. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không nên lên tiếng. Trần Tuấn Nam có chút lo lắng nhìn anh. Nếu như vậy, chuyện thị trưởng phu nhân, không phải anh đã sớm ra tay? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi khẽ xoay tròn, cảm thấy tình hình rất phiền não, để cho anh thở dài một hơi. Lúc này, điện thoại bàn vang lên, anh nhấn nghe máy. Tổng Giám Đốc, đã đến giờ dùng cơm với Lauren và Vitas tiên sinh. Tiếng của Đông Anh truyền đến nhắc nhở. Tưởng Thiên Lỗi để điện thoại xuống, nói tiếp. Trước tiên, xử lý xong biên bản cuộc họp hôm nay. Cuộc sống không thể không có khó khăn, nhưng mọi sự vật có hình thành cũng có lúc tháo mở. Dạ vâng. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ đồng thời gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang, cài cúc áo, nhìn màn hình điện thoại, do dự một lát, liền cầm lên. Anh vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Đường Khả Hinh. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cầm di động, nghĩ tới bộ dáng cô thở phì phò lúc nãy, mới có chút phiền loạn, lắc lắc đầu. Tổng Giám Đốc có việc phiền lòng. Trần Tuấn Nam nhìn bộ dáng anh, cố ý cười hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cất di động, đi ra ngoài mới nói. Người tuổi trẻ bây giờ không hiểu chuyện thật nhiều. Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói. Anh nói là vị Đường tiểu thư kia sao? Anh không lên tiếng, đi về phía trước. Này, Tổng Giám Đốc đại nhân, tôi đang tính toán, anh còn chưa có trải qua chuyện yêu đương đấy chứ? Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười hỏi. Cái gì mà gọi là tôi không có trải nghiệm qua chuyện yêu đương? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trần Tuấn Nam hơi cao giọng. Thì không phải sao, anh hỏi Đông Anh mà xem. Trần Tuấn Nam cười nhìn Đông Anh ở phía sau lưng nói. Đông Anh đi theo phía sau cũng đồng ý, cúi đầu mỉm cười. Ở trong mắt mọi người, yêu là như thế nào? Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi khó được khi nói đùa mới nhìn bọn họ hỏi. Thì là gây gổ, làm hòa, gây gổ, lại làm hòa, tranh đi cái lại mãi thôi mà. Như vậy có ý nghĩa hay sao? Tưởng Thiên Lỗi cau mày, tức giận nói. Đông Anh không nhịn được cười, bật ra. Cho nên mới nói, anh mới có thể chọc người ta tức giận. Trần Tuấn Nam khó tìm được cơ hội tổn hại Tổng Giám Đốc ở cao cao tại thượng, hết sức hài lòng. Thẩm Quân Dụ là người lạnh lùng cũng không nhịn nổi, cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh, nói không ra lời. Cô gái trẻ, mặc kệ là anh làm chuyện gì, anh cũng nhất định phải nhớ là cô ấy tức giận thì là lỗi của anh. Trần Tuấn Nam không nhịn được cười nói. Khó được hôm nay cậu nói ra lời trí tuệ như vậy. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn anh. Trần Tuấn Nam không nhịn được cười nói tiếp. Tôi nói rõ rồi, anh đừng có trách tôi, là có lần tôi đi thang máy, sau đó vừa vặn đụng phải Tổng Giám Đốc Trang. Anh ấy đang dạy cấp dưới, anh ấy nói như thế này này. Mặc kệ đàn ông làm bao nhiêu chuyện, chỉ cần làm cô gái nhỏ tức giận thì nhất định là lỗi của đàn ông. Nói rồi Trần Tuấn Nam cười lớn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn người này cười vui vẻ như vậy, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu cậu ta tốt như vậy thì đổi nơi khác thì như thế nào? Trần Tuấn Nam nhìn vẻ mặt của anh không vui, bất mãn mất hứng, sắc mặt thù lại, mới có chút ngượng ngùng cười nói: xin lỗi, nhưng có thể chuyện này cũng hơi đáng tin cậy. Cô gái nhỏ tức giận, nhất định là phải dỗ dành. Mọi người không biết rõ nguyên nhân cô ấy tức giận, làm sao mà biết dỗ dành nhất định sẽ tốt. Tử Thiên Lỗi lạnh lùng đi vào thang máy. Đây không phải là vấn đề lúc nãy mà. Trong thời gian này, Trần Tuấn Nam cùng những người khác trộn lẫn cũng học được một chút trò xấu. Mặc kệ là lỗi của người nào, anh nhận sai là được. Này, cái đạo lý này ở đâu đấy? Tử Thiên Lỗi nói, vẫn kiên trì nguyên tắc. Trần Tuấn Nam liếc về phía anh, nói tiếp: không có ý định tiếp thu ý kiến của tôi sao? Tôi thì không có việc gì, lại phải nói với người ta là tôi sai. Tử Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn anh, bất mãn hỏi: ai, cái chuyện theo đuổi cô gái nhỏ vốn là phải hy sinh và trả giá một chút. Cô nói đúng không, Đông Anh? Trần Tuấn Nam đột nhiên nhịn cười, nhìn Đông Anh hỏi. Đông Anh ngẩng đầu, không biết nên nói như thế nào. Có đúng không? Tôi nói có đúng không? Nếu như có một ngày cô làm sai, nhưng hai người cãi nhau, cô hy vọng bạn trai của cô nhận lỗi với cô, đúng chưa? À, ừ. Đông Anh liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, chỉ đành phải miễn cưỡng cười nói. Nên tốt nhất là có một bó hoa hồng. Tưởng Thiên Lỗi hí mắt nhìn cô. Đấy, anh nhìn đi, cô gái này cũng nói như vậy. Thật ra tranh cãi ầm ĩ cũng có thể thêm chút tình thú, chỉ là anh vẫn muốn kiêu ngạo thì thật sự là không tốt đâu. Trần Tuấn Nam tiếp tục trêu chọc. Tưởng Thiên Lỗi hung ác nhìn anh một cái. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cho đến tầng lầu phòng ăn Ngự Tôn. Mới vừa đi ra thì thấy Vitas và Lauren hai người đồng thời đi ra khỏi thang máy. Anh mỉm cười nói với bọn họ hai người đến tầng lầu: hai vị tiên sinh, có thể trùng hợp như vậy, chúng ta cùng nhau đi chứ? Hôm nay chúng tôi vẫn ở bộ phận rượu nói chuyện. Lauren nói xong liền cùng mọi người Tưởng Thiên Lỗi đi về phía phòng ăn Ngự Tôn. Hôm nay Trần Mạn Hồng có bận rộn, nghe nói tổng giám đốc tới, lúc này Minh dẫn nhân viên bước nhanh ra ngoài. Cô nhìn thấy ba người thì mỉm cười gọi nhỏ: tổng giám đốc, Lauren tiên sinh, Vitas tiên sinh và các vị phó tổng. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu, vừa muốn đi vào phòng ăn lại đứng ở cạnh cửa nhìn Trần Mạn Hồng nói: quản lý Trần, sắp đến ngày kết hôn của cô rồi chứ? Dạ, còn một chút ít thời gian ạ. Mặt của Trần Mạn Hồng có chút ửng đỏ. Nhân sự mọi nơi, còn chưa tuyển quản lý mới đến phòng ăn phụ giúp sao? Tưởng Thiên Lỗi không cảm thấy ngày kết hôn của cô sắp đến còn phải một mình bận rộn. Dạ vâng. Vậy tôi nhắc nhở bọn họ nhanh một chút, để cho cô có thể vượt qua hôn lễ một cách thoải mái. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Dạ vâng, cảm ơn tổng giám đốc. Trần Mạn Hồng rất biết ơn mỉm cười. Gần đây cực khổ rồi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền giơ tay cùng Vitas và Lauren đi vào phòng ăn. Đứng trước khu vườn đầy hoa bách hợp, hai mắt của anh di chuyển nhìn một vòng tất cả nhân viên trong phòng ăn đang khiêng bàn tới lui, nghĩ xem cô đã đi đâu. Chương 422, để xuống. Cửa phòng bị nghỉ ngơi bị đẩy ra, Văn Chi xông tới nhìn tất cả đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, lập tức nói: tổng giám đốc, Lauren tiên sinh cùng Vitas tiên sinh đến rồi, mau dậy đi. Đường Khả Hinh mặc quần áo nhân viên phục vụ màu đen ngồi một bên, ngẩng đầu nhìn Văn Chi kinh ngạc: không thể nào. Đúng vậy đấy, quản lý bảo cô mau tới. Trần Văn Chi lập tức nói. Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy lên, nhìn cô không biết nên làm như thế nào mới phải. Sáng nay bị Vitas mắng xong, lời còn văng vẳng bên tai. Cô làm sao vậy? Trần Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Khả Hinh chậm rãi đứng lên, không chút chú ý có chủ ý. Tiểu Nhu cũng ngạc nhiên nhìn Khả Hinh nói: Khả Hinh, cô sao vậy? Không phải cô muốn về phòng ăn học tập lại sao? Sao còn đứng ở chỗ này? Đây không phải là một cơ hội tốt sao? Vitas tiên sinh đấy. Tôi muốn tới nơi này học tập, cũng không phải muốn lấy lòng ông ấy. Khả Hinh có chút lo sợ, khẽ cắn môi dưới, không biết nên làm như thế nào. Mặc kệ như thế nào, bây giờ cô là nhân viên khu vực rượu đỏ của phòng ăn, nhất định phải đi qua. Nếu như bọn họ cần chuyên gia hầu rượu, chúng tôi có thể sai. Đi ra ngoài đi. Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp nói. Chuyện này... Khả Hinh có chút do dự. Nhanh lên đi. Văn Chi đi khỏi trước. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn ra vào, hai mắt nóng lên, khẽ cắn răng cất bước ra ngoài. Tại chỗ ngồi cửa sổ sát đất, Lauren và Vitas cùng ngồi một hướng. Tưởng Thiên Lỗi ngồi đối diện với bọn họ, được Trần Mận Hồng phục vụ, mở thực đơn, chọn vài món ăn mới. Vitas và Lauren cùng chọn hai phần món ăn. Mới vừa đóng thực đơn, lại thấy Đường Khả Hinh mặc đồng phục phòng ăn cùng trưởng kíp nhanh chóng đi tới, hết sức quy củ, lễ độ hướng về phía ba người, đồng thời khom người chào hỏi, gọi nhỏ: Tổng Giám Đốc, hai vị tiên sinh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt cô nhấp nháy, bởi vì ở trước mặt của Vitas, sắc mặt cô trắng bệch, trái tim nhảy thình thịch, ngón tay run rẩy, trong đầu hỗn loạn. Vitas trầm ngâm nhìn cô, hai mắt thâm thúy vẫn lộ ra mấy phần nghiêm nghị, sắc mặt cứng ngắc, tuyệt đối làm cho người ta cảm giác không cả thở nổi. Khả Hinh. Lauren có chút vui vẻ nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: Hôm nay cô đến phòng ăn là hỗ trợ hay trực tiếp làm việc? Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng thở hổn hển, đôi mắt nhấp nháy không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô. Lauren tiên sinh. Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn Lauren cung kính. Bắt đầu từ hôm nay, Khả Hinh trở lại phòng ăn làm việc ở khu vực rượu đó. Hả? Tại sao vậy? Lauren thực sự tò mò cười hỏi. Hai mắt của Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, mới vừa muốn nói. Có phải cô cho rằng... Vitas lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh. Đổi một thân phận là có thể cứu vớt linh hồn của cô hay không? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, trong đầu lập tức rối loạn, ánh mắt tối tăm, nói không thành lời. Tưởng Thiên Lỗi có chút đau lòng nhìn cô. Lauren im lặng nhìn Khả Hinh, mỉm cười nói: Nói cho chúng tôi biết, tại sao lại quyết định lựa chọn như vậy? Dạ, bởi vì tôi muốn gặp lại ước mơ của tôi. Đường Khả Hinh ửng đỏ nói. Nửa lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt. Vitas lạnh lùng nhìn cô, hai mắt Đường Khả Hinh nhấp nháy, thật lòng nói: Hôm nay tôi gặp qua Vitas tiên sinh mới phát hiện, thì ra tôi có rất nhiều mơ ước. Thông qua rượu đỏ tham gia cuộc tranh tài, thông qua rượu đỏ có cuộc sống tốt hơn, thông qua rượu đỏ cho cha mẹ một hy vọng tốt hơn, thông qua rượu đỏ để cho vết thương của mình trong quá khứ được yên nghỉ. Vitas tiếp tục im lặng nhìn cô. Nhưng buổi sáng hôm nay, sau khi tôi dứt khoát bị từ chối, tôi mới chính thức hiểu rõ, sở dĩ tôi sẽ bị thương, đó là bởi vì bản thân tôi lo sợ. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Lauren nghe những lời này cũng không nhịn được, im lặng nhìn cô. Vitas vẫn bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, có chút sợ hãi rụt rè. Bởi vì tôi sợ tôi sẽ mất đi tất cả những thứ đó. Đôi mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng nói: Tại sao tôi có thể mang những thứ thật lòng yêu thích đi trao đổi với số mạng? Đối với những người thợ nấu rượu đưa lưng về phía phong cảnh mùa xuân, tôi tin tưởng vào lúc đó bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến cái gì nữa, chỉ quan tâm đến rượu đỏ. Vitas tiếp tục lắng nghe. Nhưng còn tôi, mới 23 tuổi, tôi gánh nặng nhiều như vậy, tôi làm sao có thể nhẹ nhàng mà ra trận? Đường Khả Hinh cũng nói lên nghi vấn của mình. Nếu như muốn hiểu thêm rượu đỏ, căn bản không có cái gì gọi là tương lai, sự nghiệp, ngày tốt đẹp, tương lai cuộc sống giàu có, mà là phải một lòng đến gần nó, mặc kệ người khác chấp nhận hay chối bỏ. Nhưng người yêu của mình không liên quan đến người khác, yêu như vậy thì mới có dũng cảm mà tiến tới. Cô nói xong, nước mắt lăn xuống. Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi đau nhói, hai mắt hiện lên nụ cười cảm động nhìn cô. Lauren nghe được câu này, đột nhiên mỉm cười nhìn cô, im lặng gật đầu một cái. Vitas vẫn nhìn cô mới hỏi tiếp: Trang viên nho ở Pháp là như thế nào? Dạ, tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi hiểu biết vẫn còn rất ít. Tôi chỉ là một cô gái đứng ngoài cánh cửa lớn của rượu đỏ. Thậm chí một đóa hoa nhỏ ở bên trong tôi cũng không hiểu. Vitas nhìn cô lại hỏi: Vậy cô nên làm như thế nào? Không làm gì cả. Tất cả mọi người sửng sốt nghe câu trả lời. Vitas cũng ngừng mặt lại. Yêu là được. Lúc này Đường Khả Hinh mới nói ra một câu đầy chắc chắn. Đột nhiên hai mắt thoáng đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Lúc tôi còn nhỏ, thích rượu đỏ cũng vì tình yêu. Lúc đó không có cái gì gọi là tranh tài cả, cũng không có cái gì gọi là được mất. Cũng có thể ở dưới ánh mặt trời nếm được hương vị ngon nhất trong đời tôi. Bởi vì hiện tại tôi gánh quá nặng, cho nên..." Nước mắt của cô lăn xuống. "Cho nên mùi vị tôi nếm được đã biến chất. Đó không phải là mùi vị của chính tôi. Sinh mạng vốn rất nhẹ, bởi vì linh hồn vốn đã không nặng." Tất cả mọi người đều im lặng. Hai mắt Trần Mận Hồng lại không khỏi xẹt qua tia đỏ thắm. "Rượu đỏ muốn nói cho chúng ta biết, muốn trung thành với linh hồn của mình thì phải để xuống tất cả. Hai ngày nay tôi đã nói chuyện phiếm cùng ngài, tôi phát hiện thì ra thế giới của tôi gánh nặng rất nhiều, rất nhiều thứ không cần thiết. Tôi phải học được, học để xuống, như vậy mới không làm thất vọng linh hồn của mình." Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào Đường Khả Hinh, đôi mắt Lauren cũng có một chút ướt át cùng khen ngợi nhìn vào cô. "Tại sao trong khoảng thời gian ngắn có thể hiểu được nhiều như vậy?" Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh lại nghiêm nghị hỏi. "Cuộc sống đáng quý là ở suy nghĩ, đó mới là thứ quan trọng trong đời." Khả Hinh căng thẳng nói, sau khi nói xong, nước mắt to bằng hạt đậu lại lăn xuống. "Cho nên, cô ở lại nơi này?" Vi Tát vẫn hỏi. "Không, bởi vì hình thức, căn bản cũng không quan trọng. Nơi này không phải là khởi điểm của tôi, cũng không là điểm cuối của tôi. Tôi chỉ muốn cho mình một trải qua các loại phương thức để tới gần nó. Thật ra hiện tại tôi mới hiểu, những người thợ nấu rượu ở trong hầm nấu rượu có thể chọn cả đời, bọn họ cũng không có nếm được mấy loại rượu đỏ, nhưng họ nếm được mùi vị của nhiều người trên thế giới không cách nào sánh được. Điều này gọi là duy nhất. Nếu như chúng ta muốn hiểu được rượu đỏ, sẽ phải hiểu mỗi loại rượu đỏ đều là duy nhất trên thế giới. Như vậy mới hiểu được tôn trọng." "Vậy kế tiếp cô muốn làm gì?" "Tôi là muốn hưởng thụ sự rốt nát hiện tại của mình. Cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết tôi ngu ngốc, để cho tôi bước về phía bầu trời rộng lớn hơn, để cho tôi hiểu so với quá khứ của mình là ngu ngốc, để cho tôi thấy tràn đầy năng lượng. Bởi vì tôi có thể ở trong thế giới của rượu đỏ dốc hết cả đời. Thử nghĩ cuộc sống còn có cái gì so với tìm được kiến thức làm cho người ta sôi trào. Chúng ta vẫn ở bên trong ham học hỏi lớn lên." Đường Khả Hinh nói ra những điều này rất chắc chắn. Lauren kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên mỉm cười. "Cái đứa nhỏ này..." Rốt cuộc trên mặt Vi Tát ngưng trọng. Đường Khả Hinh vẫn run rẩy căng thẳng nói. Nói xong lúc này mới nhẹ nhõm. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười, quay sang nhìn cô. "Vi Tát..." Lauren không nhịn được nhìn Vi Tát tiên sinh, muốn xin cho Khả Hinh. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ đưa thực đơn cho Đường Khả Hinh nói: "Tôi chọn mấy món ăn này, cô muốn chọn cho tôi rượu thế nào?" Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức căng thẳng nhận lấy thực đơn của món ăn trên máy vi tính dưới mặt bàn: trứng cá muối hoàng kim, rau cải xào tôm hùm, dầu ô liu, lưỡi vịt, nướng muối. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn ông kinh ngạc cười nói: "Xin ngài chờ, tôi lập tức đến kho rượu chọn rượu ngon." Cô nói xong đi đến kho rượu, thật căng thẳng. Ở trong khoảng thời gian ngắn, kích động mà vẻ mặt run rẩy nhìn ráo rác. Qua hơn 10 phút căng thẳng, thậm chí chán xuất mồ hôi, mới chọn một chai rượu đỏ Lafayette 590 quý giá, xoay tròn trong tay, suy nghĩ một chút mới khẳng định đặt nó ở xe thức ăn. Vẻ mặt căng thẳng đẩy đi ra. Không ngờ cô mới vừa tính toán thời gian ướp lạnh rượu trắng, vừa đúng lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy trên mặt bọn Lauren đặt một lò lửa nho nhỏ, phía trên để một mâm thủy tinh chịu nhiệt độ, trong mâm đựng wrestling bình thường, trong chai cũng là wrestling. Cô sửng sốt, Văn Chi đã cầm cái bật lửa lên đốt lò lửa nho nhỏ trên bàn. Ngọn lửa màu xanh lam sáng lên, sau đó đem cái đĩa chanh đã cắt gọn, nhục tuế, tài vị, đường cát quấy lên cho đến khi rượu sôi. Chuyện này... Đường Khả Hinh trợn tròn mắt nhìn mâm rượu đỏ. Lauren thấy nét mặt của cô, lập tức cười to. "Nếu như nói yêu rượu đỏ, muốn đến gần nó, như vậy vào lúc này tôi đang cùng một vị tiểu thư xinh đẹp đang làm tiếp xúc thân mật. Khả Hinh, bởi vì cô để xuống cho nên thắng được bài học thứ nhất rất đặc sắc. Đường Khả Hinh vẫn có chút không hiểu. Trần Mạn Hồng nhìn con bé bật cười. Con bé ngốc, còn không mau qua đây cảm ơn Vi Tát tiên sinh. Đường Khả Hinh vẫn thật sự không hiểu. Vi Tát vẫn nghiêm mặt ngồi ở đâu đó không lên tiếng, nhưng rượu đỏ trước mặt đã sôi lên. Mau tới đây, Vi Tát lúc nãy nói muốn dẫn cô trở về cao ốc bộ rượu. Trần Mạn Hồng vui vẻ nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Vi Tát, hai mắt lập tức đỏ bừng, trong lúc nhất thời đầu óc rối loạn, không biết nên làm sao. Nhớ tới hai ngày nay khổ sở dằn vặt, vẫn có chút không dám tin tưởng. Thật, có thật không? Thật. Trần Mạn Hồng lại vui mừng cười nói. Đường Khả Hinh cười, nước mắt từng viên lăn xuống, đi tới trước mặt của Vi Tát, kích động khom lưng vui vẻ. Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng ở trong phòng ăn tiếp tục làm việc, đối mặt với khách, cố gắng học tập ngài thật tốt. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng, xin cảm ơn ngài. Vi Tát vẫn không lên tiếng, trong ánh mắt hiện lên nụ cười. Đường Khả Hinh khóc xúc động, giọt nước mắt to như hạt đậu, làm cho Ademin cũng phải rất là mệt. Và kính thưa quý vị và các bạn, mình khẳng định với các bạn rằng có lẽ là ngoài 30 tuổi cô ấy có thể sẽ bị mắc bệnh hiểm nghèo, ví dụ như là viêm đường, viêm tuyến lệ này, viêm mí này, thậm chí là ung thư mắt, ung thư tuyến lệ, ung thư hạch mắt, hay một bất kỳ một cái gì không, thậm chí đơn giản là đục thủy tinh thể. Tại vì là cô ấy khóc nhiều quá, cô ấy khóc 422 chương rồi, chúng ta đi qua 69 tập truyện, và cô ấy và 422 chương thì cô ấy khóc đủ cả 69 tập truyện. Admin khẳng định rằng tất cả các tập truyện admin đọc qua trong bộ này chưa một tập nào là cô ấy không khóc cả. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy thấm ướt cả bộ truyện này, rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Và bộ truyện này cũng rất là dài, nên chúng ta có thể khẳng định rằng là nếu có lẽ là sau này sẽ xuất hiện tình huống Tô Thụy Kỳ sẽ phải xử lý tuyến lệ cho Đường Khả Hinh rất là vất vả. Ok, nói vui như vậy thôi. Các bạn càng về sau càng hay, các bạn hãy xem nhé, càng về sau càng hay, những cái sự tranh đấu nó sẽ càng được đẩy lên kịch liệt khi mà mọi tình huống không thể ngờ đến sẽ diễn ra. Những cái phần loanh quanh nó sắp hết rồi thì bắt đầu sẽ đẩy lên cao trào rồi, các bạn yên tâm nhé, sắp hay rồi. Chương 423, mù quáng. Sau khi bọn người Vi Tát đi, Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới bàn rượu đỏ đun sôi, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn tranh ở phía trên nói: không thể nào, như vậy cũng có thể ăn. Mới vừa rồi Lauren có nói đây là một bài học đặc sắc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền cầm muỗng múc một chút rượu đỏ, nhớ lại lời của Vi Tát: không có ly thủy tinh xinh đẹp, chỉ dùng sức thô sơ sâu lắng. Lại trong lòng tò mò nếm thử một ít rượu đỏ dư lại còn hơi ấm. Khi tiếp xúc được chút rượu này, ánh mắt cô sáng lên, một hơi rượu ấm áp nhanh chóng lan khắp toàn thân mình, giống như dòng nước ấm dịu dàng truyền đến một chút cảm động. Cô cầm đặt cái chặt cái muỗng, rất vui mừng cắt nửa miếng tôm hùm Tưởng Thiên Lỗi ăn còn dư lại. Này, Trần Mạn Hồng lập tức muốn ngăn cản cô. Cô lại nếm thử một miếng trong miệng, nhai khẽ, không nhịn được cầm cái muỗng nhỏ nếm thử một chút rượu đỏ nóng, tản ra một mùi vị nồng nặc thôn quê, thậm chí lộ ra một chút mùi cúc dại xinh đẹp. Cô vui vẻ nở nụ cười cảm động. Đây chính là bài học thứ nhất. Khả Hinh đè nén xúc động, mới phát hiện ra trong thân thể mình tràn đầy một loại cảm động thật sâu. Để cho cô vui vẻ, lập tức xoay người chạy thẳng tới phòng bếp. Đám người Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn cô, đang suy nghĩ xem cô muốn làm gì. Khả Hinh đi thật nhanh vào phòng bếp, lão đầu bếp đang vất vả nấu nướng, kêu to: ông ngoại ơi! Cô luôn gọi lão đầu bếp như vậy. Lão đầu bếp cầm một củ cà rốt nhỏ trong tay, ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, khàn khàn hỏi: thế nào, không phải đã nói rồi sao, mấy con bé chết tiệt này không được vào phòng bếp sao? Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười nhìn ông, thật lòng nói: hôm nay tôm hùm ăn rất ngon, rất rất rất rất ngon. Lão đầu bếp không nói lời nào, nhìn cô: thật giỏi. Đường Khả Hinh nhìn ông, lại chớp mắt to, cười duyên dáng rạng rỡ nói. Mấy đầu bếp cũng tò mò quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cực khổ rồi. Đường Khả Hinh xoay người, chớp mắt một cái, đột nhiên cười thoải mái. Lúc này mới hiểu được ý nghĩa chính thức của việc đặt xuống. Đây là một loại chính thức đặt xuống, bao gồm khuôn mặt mình bị phá hủy, cha ở trong nhà giam, còn có người mẹ làm lao công quét đường, còn có những thứ trách nhiệm nặng nề bên người, tất cả đều đặt xuống. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn biển rộng mênh mông, đột nhiên thở dài một hơi, cảm giác tràn đầy năng lượng, thật vui vẻ, cười lớn. Tưởng Thiên Lỗi và Lauren đi ở giữa đường lớn, nói đến đường Khả Hinh. Bởi vì con đường rượu đỏ trong tương lai, đứa bé gái này không nghĩ ra khó khăn. Khó khăn nhất vượt qua trước mặt chính là tranh tài rượu đỏ lần này. Cô ấy mới 20 tuổi, nhất định có tư tưởng được mất. Nếu như trong quá trình này tâm trạng không buông lỏng, đánh tan toàn bộ vinh dự và quan hệ lợi hại có liên quan quá khứ của cô ấy, nhắc nhở cô ấy hướng thẳng về rượu đỏ, và lúc này cô ấy có thể gặp khó khăn, không phấn chấn. Phải biết nghề nghiệp của cô ấy trong tương lai đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Có vài người có thể sùng dùng sự cám dỗ đi làm nhiều chuyện anh ta muốn làm, nhưng Khả Hinh, tôi tin không phải là người như vậy. Cho nên lúc này Vitas nhất định phải cho cô ấy một dạy dỗ sâu sắc, quên hết mọi thứ. Như vậy tâm hồn mới có thể lắng động, mới có lợi trong cuộc so tài. Dù sao thành công vẫn cần phải có một trái tim nhiệt tình và đơn thuần. Lauren mỉm cười giải thích. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế lại cười nói, thế nếu như cô ấy không thông qua được khảo nghiệm của Vitas thì sao? Cô ấy có thể mất đi một vùng trời đất khổng lồ. Thật sự là trong tầm đạn pháo. Tưởng Thiên Lỗi cũng đổ mồ hôi hột thay cho Khả Hinh. Lauren cười to, khảo nghiệm là nhất định không phải sao? Mỗi người chúng ta ở trong cuộc sống mỗi ngày đều sẽ đi qua tầng tầng khảo nghiệm mà. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ những lời này, cũng gật đầu đi về phía trước. Lauren có chút bội phục, nhìn Tưởng Thiên Lỗi thật lòng nói, chỉ là ở trong chuyện này rõ ràng nhìn ra Tổng Giám Đốc Tưởng đã quá quan tâm Khả Hinh rồi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn ông, ngài biết rõ Tổng Giám Đốc Trang là học trò cưng của Vitas, cũng rất khát vọng cô ấy được hiểu, đồng nhất phân tâm, không phải mỗi người cũng có thể làm được. Lauren khen ngợi nói. Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước, mới bất đắc dĩ nói tiếp, đối mặt với rượu đỏ, chúng ta là người phàm tục, ở trước mặt cô ấy tôi cũng thế. Lauren nghe vậy cười lớn. Lá phong nhẹ nhàng bay bay, làm đỏ rực cả một góc trời. Ánh nắng mùa thu lại một lần nữa chiếu sáng rực rỡ trên mặt đất, hình ảnh lãng mạn, cảm động lòng người. Buổi chiều, tòa nhà của bộ rượu, Đường Khả Hinh đã nói với Trần Mạn Hồng xin nghỉ, vẫn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, cầm tài liệu và bản ghi chép, đứng ở trước tổng công ty Hoàn Cầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời khúc xạ dưới tầng lầu huy hoàng. Nghĩ tới nơi này rốt cuộc chứa trí tuệ của bao nhiêu người, cô không suy nghĩ nhiều nữa, cất bước đi vào đại sảnh Hoàn Cầu, lên quầy tiếp tân nói rõ mục đích. Thấy bên cạnh đi qua một số chuyên gia hầu rượu nước ngoài nào đó, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười nhiệt tình đi ra ngoài. Cô mỉm cười nhìn bọn họ. Một người Pháp trẻ tuổi nhìn Khả Hinh đá lồng nheo với cô. Đường Khả Hinh không nhịn được phì cười, cầm tài liệu bước nhanh vào thang máy. Thang máy thẳng vọt lên tầng lầu bộ rượu, lại đến chỗ ngày hôm qua. So với cô gái nhỏ lo sợ của ngày hôm qua, hôm nay Đường Khả Hinh đầy tự tin, ôm tài liệu đi ra thang máy, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Vitas. Nhìn thấy Mộng Đình đứng ở bên cửa, đang dịu dàng mỉm cười nhìn mình. Chào cô. Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười động lòng người, cung kính gật đầu với Mộng Đình. Chào cô, Khả Hinh. Mộng Đình có chút an ủi và thán phục gọi, mới mỉm cười nói, mới vừa rồi Lauren tiên sinh đã dặn dò, không cần thông báo, trực tiếp gõ cửa vào thôi. Dạ vâng. Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, vừa muốn tiến lên vươn tay gõ cửa, cánh cửa mở ra, Vitas nhanh chóng đi ra nói, đi theo tôi. Đường Khả Hinh sững sờ quay đầu nhìn ông đã nhanh chân đi về phía trước, cô lập tức đi theo, nhẹ nhàng hỏi, là đi đâu? Vitas không nói, bước nhanh về phía trước, qua đại sảnh của bộ rượu, xoay người đi về phía cuối hành lang thật dài, đi tới trước một cánh cửa màu trắng, dùng mật mã mở cửa, nhanh chóng đi vào. Đường Khả Hinh nhìn mọi thứ bên trong hết sức u ám, có chút tò mò. Vào đi. Tiếng của Vitas truyền đến, Khả Hinh sững sờ, đôi tay ôm chặt tài liệu, chậm rãi đi vào không gian u ám. Ở phía sau, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Xung quanh, ánh đèn sáng như đom đóm. Cô kinh ngạc nhìn tất cả các loại rượu đỏ mình chưa từng gặp qua, đặt lộn xộn, hoặc đứng thẳng, hoặc nằm ngang, hoặc đặt ở nơi đầy bụi, khắp mọi nơi. Vitas giống như thân sĩ kiêu ngạo, đứng trước một chai rượu đỏ Botit Ampin quý giá, nhanh chóng lưu loát nói: Hiện tại Trung Quốc nhập khẩu rượu đỏ 90% đến từ các nhà máy lớn. Trên thế giới và quốc nội, người yêu thích rượu bia thì càng không thiếu. Nhưng ở Pháp, hàng năm nhà máy rượu tư nhân đoạt được huy chương cũng không ít. Bọn họ cũng nghĩ tới thử tiến vào thị trường Trung Quốc, nhưng nhãn hiệu quá nặng, cho nên rượu đỏ cô uống được cũng chỉ là loại rượu nổi tiếng bị dán nhãn, càng ngày càng thiếu hụt tự do và linh hồn rượu. Mà những thứ rượu đỏ thượng đẳng, cô uống ra mùi vị gì trong đó? Vừa giễu cợt người, giễu cợt cả thế giới. Đường Khả Hinh không lên tiếng, Vitas quay đầu, tay nhẹ cầm một chai rượu chứa trong chai cát đen bóng, nói nhanh: Chai rượu này chôn giấu ở một hầm rượu nhỏ, lâu đến 100 năm, trải qua 2 đời người chờ đợi. Cô có thể hiểu tình cảm của thợ nấu rượu lúc ấy. Đường Khả Hinh vẫn im lặng. Không hiểu, bởi vì cuộc sống của cô trải qua còn quá ít. Cô hiểu được càng lúc càng nhiều, cô sẽ phát hiện mình càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí còn nghi ngờ mình. Cô có thể chiến thắng loại tâm lý này hay sao? Vitas hỏi. Đường Khả Hinh trịnh trọng ngẩng đầu nhìn ông nói: Tôi sẽ cố gắng. Nghe Vitas nghe nói như vậy, hai mắt hiện lên một chút hài lòng, nhưng đã đeo bao tay trắng, cầm một chai rượu đỏ 100 năm lấy dao nhọn lưu loát đâm vào. Ai, đây chính là rượu trăm năm. Một chuyên gia hầu rượu muốn điều khiển một chai rượu ngon sẽ phải hiểu đây chỉ là một loại rượu mà thôi. Ngay cả chút dũng khí này cô cũng không có hay sao? Trong chớp mắt, Vitas mở chai, nhanh chóng đi về phía tủ rượu, lấy ra bình giải rượu hình tròn, ánh mắt sắc bén, ở dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ rót dịch rượu vào ống thủy tinh. Một mùi thơm hoa hồng nồng đậm, chứa hơi thở lịch sử, kèm theo đau thương nặng nề tràn ngập ra cả kho rượu. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên, giống như thấy được mùi hương này tràn ngập toàn bộ không gian, cô rất muốn nếm. Thu hồi tâm trạng của cô, Vitas nói nhanh. Đường Khả Hinh sửng sốt, cảm xúc phát huy quá nhanh, cô làm gì còn hơi sức nào mà đi theo dịch rượu tan dần. Vitas nói rõ nhọn, vừa nói vừa rót rượu đỏ, hai mắt sắc bén. Đường Khả Hinh chậm rãi nhìn ông. Người có khứu giác càng ưu tú, càng phải quý trọng quà tặng của Thượng Đế, bởi vì cô sử dụng quá đáng, ngược lại sẽ khiến cho nó bị quá mức, bắt không được hương vị, giống như cô mới vừa ngửi được hương hoa hồng. Đây là giả, Vitas nói. Là giả? Đúng, là giả. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, theo bản năng ổn định bản thân, từ từ thu lại vị giác, lại ngửi được một mùi hoa lan, hoa nho, lá bạc hà tan ra. Cô giật mình nói: Trong này có lẫn lộn nhiều thành phần. Đúng vậy, học tập rượu đỏ, bài thứ nhất không nên theo đuổi thành phần rượu đỏ, bởi vì kết hợp nó cũng chỉ là một loại mùi vị. Vô số trường học rượu đỏ đều tôn sùng quá nhiều hình thức này, đây là sai lầm. Bất kỳ loại rượu đỏ nào, lúc kết hợp, quan trọng là linh cảm của thợ nấu rượu. Thành phần hợp thành hay không, có không có ý nghĩa bất kỳ gì cả. Bởi vì hôm nay, bọn họ muốn pha rượu chỉ là rượu hôm nay. Có thể ngày mai, theo tâm trạng biến hóa, nó cũng không còn. Cho nên ý, cô đừng có mù quáng tôn sùng học được trong quá khứ, mà phải dũng cảm nói lên chất vấn của tương lai và hiện tại. Khả Hinh nghe lời này, lập tức gật đầu. Vitas theo thời gian giải rượu, nhanh chóng cầm 2 chiếc ly, dọc theo mép ly, xoay tròn 360 độ, rót 2 ly rượu, cầm lên 1 ly nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng nhìn ông. Không phải sợ, tới đây. Khả Hinh nghe xong, lập tức, lúc chuẩn bị xong tâm trạng, đi tới trước mặt ông, nhẹ nhàng bưng ly rượu đỏ. Cảm giác rượu dần dần theo thời gian trôi qua, tỏa ra mùi thơm khác nhau. Mùi gỗ đồng trong rừng rậm cổ, giọt sương trên cỏ xanh, thậm chí có chứa một chút mùi nấm thông. Cô theo bản năng còn muốn truy tầm thành phần kết hợp dịch rượu. Tôi nói rồi, đừng hỏi tới thành phần của nó. Dạ vâng, Cạn ly. Vitas giơ về phía cô. Đường Khả Hinh cũng bình tĩnh tâm trạng, nâng ly về phía ông, nhưng trong lòng vẫn bành trướng. Đây chính là rượu đỏ trải qua đến hai đời người. Trái tim của cô đập thình thịch, vừa muốn uống ly rượu đỏ kia. Trong chớp mắt, Vitas cầm rượu đỏ trong tay cô hắt xuống đất. Đường Khả Hinh nhìn dịch rượu, kinh hoàng kêu to: lãng phí. Vitas uống cạn sạch ly rượu đỏ trong ly, liền cầm bình giải rượu đi ra ngoài. Vitas tiên sinh. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của ông. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Cô ngây ngốc đứng ở trong phòng. Chương 424. Buông lòng. Vitas nhanh chóng đi về phía trước. Đường Khả Hinh đi theo phía sau, nhìn ông căng thẳng. Vitas tiên sinh. Người đàn ông không nói lời nào, trực tiếp phịch một tiếng đóng cửa chặt kín. Khả Hinh bất đắc dĩ gấp gáp đứng trước cửa, không biết nên làm sao. Mộng Đình mỉm cười từ phòng thư ký đi ra, nhìn cô nói: Đường tiểu thư, thời gian Vitas tiếp khách đã qua, mời ngày mai lúc này lại trở lại. Ngày mai lúc này tôi còn có thể đến nữa sao? Đường Khả Hinh cũng đã bị dọa sợ, nhìn Mộng Đình có chút căng thẳng. Dĩ nhiên là có thể. Mộng Đình khẳng định cười: đừng tới trễ, Vitas tiên sinh không thích người khác tới trễ. Đường Khả Hinh chỉ đành đáp lời, chậm rãi xoay người đi khỏi. Nghĩ tới vẻ mặt đột nhiên quyết định mới vừa rồi của Vitas, cô rất ngạc nhiên, nhưng lại không có cách nào mà nghĩ ra. Chằn chọc suy tư, cô trở lại phòng ăn Ngự Tôn. Trần Mạn Hồng đang bận rộn trong phòng ăn, lại thấy Đường Khả Hinh trở lại, liền ngạc nhiên hỏi: sao về sớm như vậy? Dạ vâng. Khả Hinh mỉm cười nói: cô trở lại vừa đúng lúc. Trần Mạn Hồng không có thời gian nói nhảm, gấp gáp: nhanh vào phòng bếp lấy rượu hoa hồng mà lão đầu bếp đích thân trưng cất, đem cho tôi uống một hớp. Gần đây khẩu vị tôi nhàn nhạt, không biết chuyện gì. Trần Mạn Hồng bận rộn từ buổi sáng đến hiện tại, miệng khô lưỡi rát. Tốt. Khả Hinh lập tức quay người đi ra phòng ăn, tới phòng bếp. Không ngờ vừa muốn đẩy cửa phòng bếp thì thấy lão đầu bếp đang đứng trước nồi nước sôi, nhìn một đầu bếp trẻ run run rẩy rẩy, tức giận mắng to: cái tên vô dụng, bảo cậu cầm chai trứng cá muối cũng hoảng sợ đến tay run, tương lai làm sao cho cậu nấu món chính. Đầu bếp trẻ không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận cầm một cái chai màu nâu sậm đưa đến trước mặt lão đầu bếp. Lão đầu bếp lập tức đoạt lấy chai giữ trong lòng bàn tay, nhanh chóng mở nắp, cầm cái muỗng vàng đã khử trùng, nghiêng người nhẹ nhàng đổ ra một chút trứng cá muối hoàng kim, chậm rãi lên thịt cua kiểu Pháp, nhanh chóng đậy nắp để trước bàn, khàn khàn nói: cất đi. Sư phụ, cẩn thận. Đầu bếp trẻ nhìn lão đầu bếp gấp gáp nói: chai nhỏ này là 120.000. Lão đầu bếp nghe xong lời này liền cau mày lắc đầu nhìn anh nói: không có tiền đồ, không có tiền đồ. Không phải là một chai trứng cá muối thôi sao? Cái thứ này trong phòng ăn không bao nhiêu tiền. Đi đi đi đi, cái đồ vô dụng. Đầu bếp trẻ nghe vậy liền lầu bầu cầm chai trứng cá muối, xoay người đi vào kho đông lạnh. Lão đầu bếp vừa muốn bảo người bưng món ăn, liền nhìn đến Đường Khả Hinh đứng bên cửa, liếc nhìn ông nhíu chặt mày: cô đứng bên ngoài giả bộ cái quỷ gì? Đã nói bao nhiêu lần những người không phận sự không nên vào phòng bếp làm dơ, tôi đánh gãy chân Trần Mạn Hồng. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn thật cẩn thận đi tới nhìn lão đầu bếp nói: quản lý Trần bảo tôi là đi vào tìm ông, muốn nếm thử rượu hoa hồng một chút, gần đây khẩu vị của cô ấy bị nhạt. Lão đầu bếp vừa nghe liền xoay người ở trong tủ lạnh lấy một chai rượu trái cây nói: uống cái này. Quản lý cần là... Đường Khả Hinh nhẹ nhàng muốn lên tiếng: tôi nói cô ấy uống cái gì thì uống cái này. Lão đầu bếp nhìn cô ấy khàn khàn quát một tiếng. Đường Khả Hinh giật mình hoảng sợ, nhận lấy chai rượu trái cây trong tay ông, không dám lên tiếng. Một đứa, hai đứa, nhát như đám chuột. Lão đầu bếp nói xong lập tức xoay người bận rộn. Đường Khả Hinh nắm chai rượu trái cây, nhìn bóng lưng của ông im lặng một lúc mới xoay người đi khỏi. Đi vào phòng ăn còn nghĩ quản lý muốn uống rượu hoa hồng, lão đầu bếp lại đưa rượu trái cây. Cô đang lẩm bẩm đi vào phòng ăn thì thấy Trần Mạn Hồng đứng trước mặt của hai vị khách người Anh, mỉm cười chân thành lắng nghe ý kiến của khách, nghe rất thành khẩn, liền cười ngọt ngào gật đầu. Cô nhìn thấy Đường Khả Hinh đi tới, liền nói xin lỗi với khách, đi về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh có chút lo sợ, giơ rượu trái cây nhìn Trần Mạn Hồng nói: "Lão đầu bếp bảo chị uống cái này." "Ừ." Trần Mạn Hồng lập tức cầm lấy chai rượu, trực tiếp rót vào miệng. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trần Mạn Hồng: Chị uống thật sao? Tôi còn tưởng rằng chị sẽ tức giận." "Tại sao lại tức giận?" Trần Mạn Hồng uống một hớp lớn mới nói: "Dù sao vào phòng bếp tôi phải nghe lời ông ấy mà." Đường Khả Hinh im lặng nhìn Trần Mạn Hồng, trong đầu có chút suy nghĩ dần dần rõ ràng. "Cô còn đứng ỉ đó làm gì?" Trần Mạn Hồng nhìn bộ dáng cô, trực tiếp nói với cô: "Đi làm việc đi." Khả Hinh nghe lời, nhìn Trần Mạn Hồng chằm chằm, đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ, cười thật vui vẻ. Trần Mạn Hồng sững sờ nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh, đột nhiên nói: "Cái con bé này lại làm sao rồi?" Khả Hinh cảm thán cười: "Bàn số 2 cần rượu." Trần Văn Chi đột nhiên đi tới nói. Đường Khả Hinh nghe vậy mỉm cười, cầm menu rượu nói: "Vâng, tôi qua ngay." Mạn Hồng ngạc nhiên nắm chai rượu trái cây, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cầm thực đơn, nhìn khách mỉm cười, lễ phép nói nhỏ: "Quý khách, xin hỏi ngài cần rượu như thế nào ạ?" Một đôi tình lữ cùng mỉm cười nhìn cô nói: "Hôm nay là ngày tròn 1 năm chúng tôi kết hôn." "Có thật không?" Khả Hinh nghe vậy vui vẻ nhìn hai người bọn họ, ngọt ngào mỉm cười nói: "Chúc mừng, mong hai vị ngọt ngào mãi mãi." "Cảm ơn." Người vợ có chút xấu hổ mỉm cười. "Phòng ăn của các cô có loại rượu nào uống tốt?" Người chồng ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. "Dạ, rượu tại phòng ăn chúng tôi rất đa dạng, nhưng nếu hương vị không phù hợp bữa ăn của hai vị, chúng tôi còn có thể từ trong hầm của khách sạn chọn lựa loại rượu thích hợp. Chỉ là trước khi chọn rượu, xin phép cho tôi xem thực đơn của hai vị được không?" "Được thôi." Người vợ hết sức vui vẻ gật đầu. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cầm menu điện tử đặt trên bàn, nhìn tất cả hình ảnh các món ăn đã được khách chọn. Ngón tay cô nhẹ nhàng trượt trên màn hình, đem xem tất cả các món ăn: tôm xào, tỏi ớt, thịt ba chỉ cuốn rau củ nướng, gan ngỗng Pháp hấp rượu hoa điêu, cá tuyết chiên giòn. Cô mỉm cười buông tay, rời màn hình điện tử, nhìn hai người, mỉm cười nói: "Xem ra hôm nay tâm trạng của hai vị thật ngọt ngào và hưng phấn, chọn lựa món ăn màu sắc tươi mới, mùi vị vừa phải." Hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy bọn họ vui vẻ cũng khẽ cười. Thật ra chọn rượu đỏ tùy thuộc vào tâm trạng, mà theo trình tự món ăn của đầu bếp chúng tôi nhất định sẽ đưa lên trước cho hai vị bánh mì sấy khô, rồi đến món chính thức tôm xào sò tỏi ớt và gan ngỗng Pháp hấp rượu hoa điêu. Tôi đề nghị hôm nay hai vị chọn trước chai Camino Re 1990. Đây là loại rượu đỏ có tính ôn hòa, có thể phát ra vô số mùi vị hoa và mùi trái cây. Lúc đầu tôi thường thưởng thức loại rượu đỏ này, còn đang nghĩ có phải tâm trạng của người thợ nấu rượu cũng ngọt ngào như hai vị lúc này hay không, mới có thể ủ ra một loại rượu lãng mạn như thế hay không. Hai vị khách nghe vậy cùng mỉm cười ngọt ngào. Camino Rio này là giống nho gì? Người vợ tò mò hỏi. Là dịu dàng Cabernet của Pháp, có mang một chút bá đạo của Merlot. Đường Khả Hinh cố ý nhịn cười nói. Hai người cùng nhìn nhau cười. Rượu Camino Rio luôn mang cho người khác một loại cảm xúc trầm lắng, nhưng lại phong phú tình cảm, không khoa trương mà phối hợp thật tốt. Bởi vì mùi vị rượu của nó dịu dàng, trước hết đầu lưỡi ngọt nhưng khoang miệng hơi chua, vào đến miệng tâm trạng có thể cởi mở, phối hợp với các món hải sản nó càng có thể phát ra mùi trái cây kỳ lạ mà ấm áp, còn có một chút mùi vị cát bồi theo năm tháng. Đường Khả Hinh nhanh chóng giải thích. Có thật không? Hai vợ chồng cùng ngạc nhiên hỏi. Dạ vâng. Khả Hinh mỉm cười nói rất chắc chắn. Vậy thì chọn rượu này đi. Vâng, tôi lập tức chuẩn bị cho hai vị. Khả Hinh mỉm cười nói xong, sau đó dùng bộ đàm căn dặn đồng nghiệp kho rượu, ghi hóa đơn trước, lại nhìn hai vị khách, mỉm cười thật lòng, cũng cảm thán thay cho bọn họ. Sau khi Camino Real khai mở, tâm trạng tươi sinh của hai vị, thưởng thức món ăn ngon, tôi nghĩ nhân viên phục vụ chúng tôi không thể lại quấy rầy hai vị, bởi vì lúc ấy hai vị nhất định sẽ cầm một chai Cabernet năm 2002. Này, đó là một nơi rất xinh đẹp. Người khách nam giống như biết địa phương xinh đẹp này. Dạ vâng, trang viên Diamond Creek nằm ở trên ngọn núi lửa. Chính vì nguyên nhân này cho nên làm cho rượu không che giấu được nhiệt tình. Nhưng vì có thể rượu mềm mại làm tâm trạng người ta hưng phấn, không tự chủ trở về thiên nhiên. Có thể nói đây là một loại rượu ngon, có thể cho hai vị tỉ mỉ thưởng thức, khám phá thể rượu trong thân thể mình. Nếu như có thể đón gió biển lãng mạn, mượn hơi trăng mặt trong gió, càng làm cho thể rượu trong người có thể sinh ra mùi vị sô-cô-la trắng thật tốt. Khả Hình giải thích tiếp. Thật à? Người vợ nghe say sưa. Dạ vâng, đúng như vậy. Vậy nếu như không uống được thì sao? Người vợ mỉm cười hỏi. Đường Khả Hình nhìn bọn họ khẽ nói. Dạ, nếu như không uống được, chúng ta cứ tiếp tục truy tìm mùi vị của nó. Cho nên phòng ăn ngự tôn của chúng tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh hai vị. Người khách nam không nhịn được bật cười thoải mái. Vị tiểu thư này rất vui tính, lần sau hầu rượu nhất định chúng tôi sẽ tìm cô, nói một chút chuyện xưa cho tôi nghe, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Người vợ mỉm cười quay sang chồng. Quyết định như vậy đi nhé. Được, tôi xin chuẩn bị cho hai vị. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi khỏi. Trần Mạn Hồng đứng một bên nhìn Đường Khả Hinh tràn đầy tâm trạng, hồi tưởng toàn bộ quá trình cô vừa mới hầu rượu, đột nhiên mỉm cười. Quản lý, có phải chị cũng cảm thấy hôm nay Khả Hinh khác hay không? Trần Văn Chi tò mò lại gần cô. Hai mắt Trần Mạn Hồng lộ ra nụ cười khen ngợi. Cô ấy đang buông lỏng bản thân mình. À, buông lỏng? Trần Văn Chi không hiểu. Ai vậy? Tiểu Nhu cũng lại gần tò mò hỏi. Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm, đột nhiên có chút đắc ý cười nói. Tháng này doanh thu nhất định sẽ vượt chỉ tiêu. Hết chương 424. Hết tập 69. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.